Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 256, về nhà. Một gian trang trí cao cấp trong phòng, một tái nguyên bản yên lặng nằm ở trên giường lão già. Con mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra một đôi cực độ ánh mắt lạnh như băng. Ánh mắt của hắn tả hữu di động. Hoàn cảnh lạ lẫm làm hắn bỗng nhiên cảnh giác, xoay người muốn ngồi dậy. A, phần bụng truyền đến toàn tâm đau đớn, làm hắn đau đến đau nhức kêu một tiếng, lại lần nữa nằm về tới trên giường, nện đến tràn ngập co giãn giường, kéo kẹt rung động. Hắn nhẹ nhàng để lộ chăn, cúi đầu nhìn về phía phần bụng vị trí, chỉ thấy phần bụng vị trí đông đảo màu trắng băng vải quấn quanh, mà tựa hồ bởi vì hắn vừa rồi động tác này, làm băng vải dưới vết thương một lần nữa vết nứt. Băng vải nhan sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang trở nên ửng đỏ. Hắn nghĩ tới, hắn đã từng bị Manen Sydney lấy cự kiếm một kiếm xuyên qua phần bụng. Trên phần bụng vết thương, hẳn là khi đó lưu lại. Manen Sydney. Nghĩ đến Manen Sydney, trong mắt của hắn đều là băng lãnh hận ý. Còn thừa không nhiều răng cắn đến khanh khách rung động, phảng phất tùy thời đứt đoạn. Một lát, hắn đè xuống trong lòng hận ý, đem lực chú ý nhìn về phía hiện tại vị trí hoàn cảnh. Đây là một chỗ trang trí xa hoa phòng. Theo trong gian phòng trang trí bài trí đến xem, đây cũng là nào đó cái quý tộc gia tộc phòng ngủ. Ta đây là, ở đâu, tổ chức lại, thế nào? Hắn cố nén đau nhức, nhẹ nhàng di chuyển thân thể, xê dịch đến bên giường, muốn xuống giường đứng lên. Ta khuyên người tốt nhất đừng như vậy, người thương thế trên người quá mức nghiêm trọng, cho dù là chữa trị thuốc cũng chỉ là kéo lại được mệnh của ngươi. Ngay vào lúc này, theo đẩy cửa âm thanh, đi một mình đi vào. Nhìn qua muốn từ trên giường ngồi dậy Rob Tracy, người này mở miệng, thanh âm ở trong lộ ra già nua. Là ngươi, Rob Wallen. Rob Tracy nghiêng đầu nhìn về phía người nói chuyện. Đây là một người mặc áo khoác xám, trên mặt tràn đầy nếp nhăn lão giả. Hắn nhận ra người này, bởi vì cái này người từng nhiều lần cùng hắn trao đổi đem ám ảnh xa nhập vào Wallen gia tộc chuyện. Bất quá đều bị hắn cự tuyệt, bị thương nặng như vậy, liền chữa trị thuốc đều hiệu quả không lớn, hôn mê trọn vẹn 7 ngày, ta vốn cho rằng ngươi đã không có hy vọng, không nghĩ tới thế mà tỉnh lại, xem ra vận khí của ngươi cũng không tệ lắm. Nhìn qua Rob Tracy, Rob Wallen hơi cảm thán nói, 7 ngày, ta hôn mê 7 ngày, Rob Tracy nhíu mày, hơi do dự về sau. Trầm giọng hỏi, ám ảnh xa hiện tại thế nào? Ta nghĩ người cũng đã rất rõ ràng. Rob Wallen khẽ lắc đầu. Ngoại trừ ngươi, tất cả mọi người, bao quát hai vị đội trưởng cấp thích khách ở bên trong, toàn bộ bị giết. Sydney gia tộc, còn có Fergus gia tộc. Rob Tracy già nua nắm đấm siết chặt, ánh mắt đều là băng hàn. Dù là đã có đoán trước, nghe được đáp án này, hắn vẫn như cũ không khỏi trong lòng một trận rung mạnh. Ám ảnh xa liền tâm huyết của hắn. Tại ám ảnh xa tổ chức này trên người, hắn trút xuống cả đời tâm huyết. Mà bây giờ cái này tâm huyết không có. Tê, hắn cố nén phần bụng đau đớn, muốn xuống giường đứng lên. Ta biết ngươi bây giờ muốn báo thù. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là trước dưỡng tốt thân thể rồi nói sau. Ngươi bây giờ, đừng bảo là Sydney gia tộc, cho dù là bất kỳ một cái nào có hung huyết chiến sĩ gia tộc, đều đã đủ để muốn ngươi mạng. Rob Wallen lắc đầu, Sydney gia tộc đồng dạng là chúng ta Wallen gia tộc địch nhân. Đối với Sydney gia tộc cừu hận, chúng ta Wallen gia tộc tuyệt không so người yếu. Cùng Sydney gia tộc dây dưa mấy trăm năm, ban sơ cừu hận là cái gì? Hai cái gia tộc đã quên, lưu lại chỉ có khắc cốt minh tâm cừu hận. Wallen gia tộc không ít người đã từng chết tại Sydney gia tộc ám sát cùng tính toán phía dưới. Sydney gia tộc đồng dạng cũng không ít người chết tại Warren gia tộc ám sát cùng tính toán phía dưới. Thậm chí liền hai cái gia tộc đời trước gia chủ đều là vì vậy mà chết đi. Chuyện xưa nhắc lại, ta lần nữa mời ngươi gia nhập Warren gia tộc. Ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng muốn hướng về phía Sydney gia tộc báo thù. Đơn ngươi một lực lượng cá nhân là còn thiếu rất nhiều. Tại Sydney pháo đài trọn vẹn ở lại 3 ngày, làm tốt tấn cấp bá tước gia tộc văn kiện, bổ nhiệm sách hết thảy rườm rà sự vật sau, Gray cùng Fergus bá tước mới rời khỏi Sydney pháo đài. Fergus gia tộc từ tử tước gia tộc tấn cấp đến bá tước gia tộc. Phạm vi lãnh địa tự nhiên là tăng nhiều, từ thì ra 3.000 km vuông tả hữu, làm lớn ra gấp 10. Đạt đến trọn vẹn 3 vạn cây m2, cái này diện tích đã tương đương với Gray kiếp trước mấy cái thành phố cùng khu vực quản lý diện tích. Lãnh địa là tại Fergus gia tộc vốn có lĩnh địa cơ sở thượng khuếch trương. Hướng về phía đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng đều có khuếch trương. Hiện ra bất quy tắc bánh răng hình dạng, trong đó nguyên vốn thuộc về Lock gia tộc cùng Oliver gia tộc lãnh địa cũng bị nhập vào Fergus gia tộc lãnh địa bên trong. Thời gian mấy ngày nay, Fergus bá tước đang bận bịu tấn cấp bá tước gia tộc tương quan chuyện, mà Gray thì là tại đọc qua Sydney gia tộc tàng thư, cũng coi là có đại thu hoạch. Không nghĩ tới cao cấp huyết thú máu thế mà còn có dẫn phát biến dị năng lực. Huyết pháp tu luyện nếu là vượt đẳng cấp cắm vào huyết mạch, liền rất có thể dẫn phát thân thể sụp đổ, trực tiếp dẫn đến cả người điên mất. Nhưng nếu không lấy cắm vào huyết mạch phương thức, mà chỉ là lấy tự nhiên hấp thu phương thức lợi dụng đẳng cấp cao huyết thú máu lại hoặc là máu tinh hoa, thì là có thể đưa đến tăng tốc thực lực, tăng trưởng tốc độ. Hơn nữa sử dụng đẳng cấp cao huyết thú máu cùng tự thân tu luyện huyết pháp thuộc tính giống nhau lúc, loại này tăng tốc thực lực, tốc độ tăng lên hiệu quả càng tốt. Chính là bởi vì biết điểm ấy, Gray mới có thể tại Salorian nhắc tới hắn thực lực tốc độ tăng lên thời điểm, lấy chính mình đã từng chiếm được đẳng cấp cao huyết thú máu làm che giấu. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là đẳng cấp cao huyết thú máu thế mà còn có dẫn phát biến dị năng lực. Xem ra ta huyết thú năng lực biến dị hẳn là bị Sydney gia tộc nhận làm nuốt cao cấp huyết thú máu nguyên nhân. Nguyên bản Gray còn tại kỳ quái, Sydney gia tộc đối với hắn huyết mạch biến dị chuyện tựa hồ cũng không kỳ quái, thậm chí không có hướng về phía hắn đặc biệt hỏi. Hiện tại hắn rõ ràng lại là bởi vì nuốt cao cấp huyết thú máu có dẫn phát huyết mạch biến dị khả năng nguyên nhân. Gray trước đó vì che giấu thực lực tăng lên quá nhanh nguyên nhân, nhắc tới từng thu được cao cấp huyết thú máu. Sydney gia tộc hiển nhiên là cho là hắn nuốt cao cấp huyết thú máu mà thu được biến dị, cho nên cũng liền đối việc này không có quá nhiều hoài nghi. Bất quá, nuốt cao cấp huyết thú máu có khả năng dẫn phát biến dị loại hiện tượng này, điểm này ngược lại là cùng ta thân thể lột xác hiện tượng có chút giống nhau. Cho tới nay, Gray đều tại tìm tòi nghiên cứu lấy thân thể của mình nuốt máu dẫn phát lột xác loại hiện tượng này tồn tại. Đến tột cùng là nguyên nhân gì đã dẫn phát loại này lột xác hiện tượng? Hiện tại nuốt cao cấp huyết thú máu dẫn phát biến dị loại hiện tượng này trên người, Gray thấy được tương tự tính. Tất nhiên, Gray nuốt huyết thú máu lột xác hiện tượng so với nuốt đẳng cấp cao huyết thú máu dẫn phát biến dị loại hiện tượng này còn là có khác biệt. Cho dù là nuốt cùng cảnh giới huyết thú máu cũng có thể dẫn phát biến dị, hơn nữa không hề giống nuốt cao cấp huyết thú máu dẫn phát biến dị hiện tượng như vậy, chỉ là có xác suất nhỏ xảy ra mà là tuyệt đối sẽ phát sinh. Không chỉ có như thế, nuốt cao hơn tự thân đẳng cấp huyết thú máu sau, thân thể càng là sẽ trường kỳ ở vào hai lần lột xác bên trong. Tại cái này lột xác trạng thái, sức ăn sẽ biến lớn, tương ứng thực lực tốc độ tăng lên cũng sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Rất rõ ràng, Gray nuốt máu sau lột xác hiện tượng so với người bình thường nuốt cao cấp huyết thú máu dẫn phát biến dị hiện tượng, hiệu quả càng thêm rõ rệt. Quả thực liền loại hiện tượng này tiến hóa bản, tựa như là loại này biến dị hiện tượng tại Gray trên người được tăng lên cùng tiến hóa. Hai ngày sau, mang theo còn sót lại một con đồng giáp tê, Gray cùng Fergus bá tước quay trở về Fergus pháo đài. Pháo đài trước cửa, biết được Gray cùng Fergus bá tước trở về, Fergus gia tộc tất cả mọi người trước tới đón tiếp. Phụ thân, Gray, các người cuối cùng trở về. Đi lần này chính là hơn 20 ngày, vẫn luôn không có tin tức. Nhìn thấy Gray cùng Fergus bá tước trên người đều không có bị thương dấu hiệu, Bernal khẽ thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói, pháo đài những người khác cũng không hiểu biết. Gray cùng Fergus bá tước lần này bị Sydney gia tộc chiêu mộ đến tột cùng là làm cái gì. Nhưng hắn lại là biết được, lại cực kỳ hiểu rõ lần này nguy hiểm. Mặc dù cũng không biết ám ảnh xa tổ chức này toàn bộ thực lực, nhưng theo tổ chức này hơn 20 năm trước cùng Sydney gia tộc là địch, nhưng cũng không có hủy diệt. Lại trong tổ chức có lấy mấy vị cuồng huyết chiến sĩ, cũng đã có thể biết tổ chức này không đơn giản. Hắn thậm chí ẩn ẩn suy đoán tổ chức này ở trong hẳn là có được man huyết chiến sĩ. Gray cùng Fergus bá tước đi tới, hơn 20 ngày đều không có tin tức truyền về, hắn không khỏi ẩn ẩn cảm giác bất an. Cũng may Gray cùng Fergus bá tước an toàn trở về. Đông, đông, đông, đi vào pháo đài. Gray chỉ huy đồng giáp tê đi tới tầng hầm, gặp được đồng giáp tê trên người dày đặc thương thế, mấy người cũng không khỏi hơi biến sắc mặt. Đồng giáp tê bị thương, Sarah cùng Bernice sắc mặt kinh ngạc, lấy đồng giáp tê phòng ngự cường hãn, thế mà lại lưu lại nặng như vậy thương thế. Caroline nhíu mày, đồng giáp tê thế mà chịu nặng như vậy tổn thương. Bernal trong mắt hơi co lại, riêng là theo đồng giáp tê thương thế trên người, liền có thể cảm giác được trận chiến đấu này sự khốc liệt. Lão gia, còn có 3 con cuồng cấp huyết thú đâu? Milan phu nhân nhạy cảm phát hiện đến mấy người không để mắt đến địa phương đều hư hại. Fergus bá tước lắc đầu nói, đều hư hại. Fergus gia tộc mấy người biến sắc, trong bọn họ đại đa số người, mặc dù vẫn chưa theo Fergus tử tước nơi nào nghe nói chuyến này đến tột cùng là làm cái gì, nhưng bọn hắn đều ẩn ẩn có suy đoán. Dù sao lần này thế nhưng là trước giờ chưa từng có đem 4 con huyết thú đều dẫn tới. Bây giờ 4 con huyết thú, 3 con tổn hại, 1 con trên người tràn đầy thương thế, có thể nghĩ xảy ra như thế nào chiến đấu. Người không có việc gì liền tốt, mấy người đều là an ủi. Mặc dù có thể hoàn toàn phát huy ra cuồng cấp chiến lực ngự phong báo cùng bích ngọc thần lan tổn thất khá là đáng tiếc, nhưng trọng yếu nhất chính là người không có chuyện. Đối mặt mấy người an ủi, Fergus bá tước khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, lần này cũng không thua thiệt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.